Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 245 tổng bị cố ý vô tình trêu chọc. Thấy Lan Đoá Đoá cười đến vẻ mặt vui sướng, Quân Dục là nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao, Quân Việt ôm lấy Lan Đoá Đoá đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn không hiểu ra sao Quân Dục, nhàn nhạt mở miệng, người đại tẩu cùng ngươi nói giỡn, cáp, đối lập đúng rồi, là nói giỡn, bởi vì Mộc Mộc nói, trêu cợt ngươi đặc biệt có ý tứ, cho nên ta liền thử xem, Lan Đoá Đoá nghịch ngợm le lưỡi, Quân Dục. Ngoặc kép, có ý tứ sao, ngượng ngùng, hắn một chút đều không cảm thấy, còn có. Hắn cái này tiểu lô ly đại tẩu cư nhiên cùng Lê Mộc Mộc cái kia điên nha đầu chơi ở một khối. Hắn đột nhiên có loại tương lai nhật tử không hảo quá cảm giác, Lan Đoá Đoá mới vừa làm cái mặt quỷ. Thân thể đằng nhiên không còn, đột nhiên liền bị Quân Việt một phen chặn ngang bế lên, Lan Đoá Đoá kinh hô một tiếng. Trắng nõn cánh tay hoảng loạn treo Quân Việt cổ, Quân Việt. Làm sao vậy? Nàng ổn ổn tâm thần, mê hoặc chớp hai tròng mắt, Quân Việt như cũ là cao cấp lạnh nhạt mặt. Nhưng nhấp chặt nhỏ bé cánh môi lại để lộ ra hắn giờ phút này nóng nảy. Sau đó, ở Quân Dục kinh ngạc ánh mắt dưới, Quân Việt ôm nhuyễn manh manh Lan Đoá Đoá bước nhanh lên lầu, mở ra hai người cộng đồng cư trú phòng. Sau lưng vừa nhấc, phanh, đóng cửa lại. Ở Lan Đoá Đoá còn không có phản ứng lại đây là lúc nàng đã bị Quân Việt phóng tới trên giường, phía sau lưng mới vừa giường, Quân Việt vĩ ngạn kiện thạc thân hình liền đè ép đi lên, Lan Đoá Đoá trước mắt tầm mắt bị hắn thân ảnh sở bao phủ, Quân Việt, không biết vì sao, Lan Đoá Đoá giờ phút này lại là cảm thấy phi thường khẩn trương, kỳ quái. Nàng đang khẩn trương cái gì đâu? Còn có, vì cái gì Quân Việt xem thần sắc của nàng như vậy kỳ quái? Giống như là theo dõi con mồi đi săn giả, mà nàng hiện tại cảm thấy. Nàng chính là cái kia mặc người sâu xé con mồi, Quân Việt thâm thúy mắt đen sáng quắc khóa Lan Đoá. Đoá trong suốt như tẩy xanh thảm đôi mắt, sâu thảm ánh mắt cơ hồ có thể đem người hồn hút đi. Quân Việt, ngươi có thể hay không trước lên, Lan Đoá Đoá vô thố cắn môi, tay nhỏ còn gắt gao mà bắt lấy Quân Việt vạt áo, Quân Việt ly nàng như vậy gần. Giống đực hơi thở như vậy nồng đậm, nàng thật sự sẽ rất khó khống chế được chính mình lý trí, Quân Việt hai tay chống ở Lan Đoá Đoá bên. Gáy, gợi cảm hầu kết hơi hơi lan lộn, ở Lan Đoá Đoá khẩn trương trong ánh mắt. Chậm rãi cúi xuống thân mình, hồng liễm nhỏ bé môi gần sát Lan Đoá Đoá trâu tròn ngọc sáng vành tay. Bật hơi như mị, nghịch ngợm nữ hài. Chơi đủ rồi. Cái gì? Lan Đoá Đoá không rõ hắn chỉ chính là cái gì. Mờ mịt nâng lên xanh biển đôi mắt. Khơi dậy liền đâm vào hắn sâu thảm hắc mâu chung. Trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Nhịp tim tựa hồ tại đây một khắc lỡ một nhịp. Như thế nào? Ở dưới không phải còn gãi ta ngực chơi sao? Như vậy một lát liền quên mất. Hắn tà mị nhướng mày, tiểu nha đầu luôn là như vậy, cố ý vô tình trêu chọc hắn. Lại cứ tiểu nha đầu còn ngây thơ mờ mịt không hiểu chuyện. Hắn không thể ăn, lại như vậy đi xuống. Hắn sớm hay muộn sẽ bị nàng liêu chết. À, Lan Đoá Đoá há miệng thở dốc. Nàng vừa rồi bất quá là quá nhàm chán. Cứ như vậy Quân Việt cũng cùng nàng tính toán chi ly. Quá keo kiệt, ngoan nữ hài. Luyến tiếc buông tay. Quân Việt rũ mắt nhìn nàng còn khẩn bắt lấy chính mình vạt áo tay. Lan Đoá Đoá theo hắn tầm mắt nhìn lại. Gương mặt đột nhiên đỏ lên. Chạy nhanh buông tay. Chỉ là tay nhỏ buông lỏng. Nàng hai tay cánh tay liền bị Quân Việt cao cao cử qua đỉnh đầu. Ở Lan Đoá Đoá kinh ngạc trong ánh mắt, khơi dậy phục đầu, hôn lên nàng đỏ bừng kiều nộn cánh môi, ngô, Quân Việt. Lan Đoá Đoá nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cái miệng nhỏ mới vừa một trương khai, Quân Việt linh hoạt lưỡi liền nhân cơ hội xâm chiếm Lan Đoá Đoá miệng thơm, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.